Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái móc nối thứ hai, Sankara Paccaya Vijnana, là tùy thuộc về hành mà thức sanh khởi. Thì có bao nhiêu cái loại hành? Thì là có ba loại. Thứ nhất là Punyabi Sankara, tức là thiện hành. Apunyabi Sankara, bất thiện hành. Anincabi Sankara, là bất hối chuyển hành. Thì đây là những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, thiện hay là bất thiện. Mà bởi vì những cái nghiệp này mà chúng ta đi tái sanh vào những cái kiếp mới, và cứ mỗi lần mà tái sanh đến một cái kiếp mới thì thức nó sanh khởi. Thì có bao nhiêu cái loại tái sanh thức? Thì trong sách có ghi tái sanh thức Patisandhi Vijnana thì có 19 loại. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn những cái loại mà tâm dị thục là tâm kết quả ở trong cái tâm mà Ngài đưa ra, thì mình có 32 cái dị thục tâm hay là vipaka. Nhưng mà đối với cái tâm tái sanh Patisandhi Vijnana thì chỉ có 19 loại trong 32 loại đó mà thôi. Trước nhất chúng ta thấy cái coi cái tâm bất thiện, thì một người mà làm bất thiện nghiệp thì tái sanh vào bốn cái cảnh khổ. Thì khi mà họ tái sanh vào bốn cái khổ cảnh đó thì họ tái sanh với cái tâm tái sanh số 7 ở trong cái tờ giấy. Và cái tâm thứ 7 này là cái tâm dị thục, cái tâm kết quả, mà nó là kết quả của cái những cái tâm bất thiện và đi kèm theo với lại sạn. Thì cái loại tâm này thì gọi là suy đạt tâm Santirana. Nó là một cái loại dị thục tâm. Hôm qua chúng ta nghe cái câu chuyện về cái con khỉ chúa với lại một cái người đàn ông ác độc tìm cách giết cái con khỉ chúa này, không có biết ơn. Và vì cái hành động bất thiện này mà cái người đàn ông này phải sanh ở dưới địa ngục. Thì khi mà sanh ở dưới địa ngục thì là tái sanh với cái tâm tái sanh cái loại số 7 này. Nếu mà một người làm thiện nghiệp mà chết đi, nhưng mà cái thiện nghiệp đó không có đi kèm với lại trí tuệ, thì khi mà chết đi, người đó sẽ được tái sanh vào những cái cảnh tốt. Thế nhưng mà có một cái gì đó thiếu sót đối với cái người này. Chẳng hạn như là người này sanh ra mắt, khi sự nhạy cảm của mắt không có, tức là mắt sẽ không có thấy, hoặc là tai không có nghe rõ, vân vân. Thì cái người này khi mà tái sanh thì tái sanh với cái tâm tái sanh số 15 ở trong cái bảng. Và cái tâm số 15 này là cái tâm suy đạt tâm dị thục, mà suy đạt tâm và đi kèm theo với lại sạn Santirana Upekka Sakata Upekka. Thì ở cái cõi dục giới mà cái tâm dị thục, cái tâm kết quả, thì nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy từ số 16 cho đến số 23, thì trong những cái loại tâm này thì chúng ta thấy có tâm thì đi kèm với lại trí tuệ, có tâm thì không đi kèm với trí tuệ. Do đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp mà chúng ta làm. Khi mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp đó, chúng ta có làm với trí tuệ hay không, chúng ta có làm với sự nhắc bảo hay là không cần nhắc bảo hay không, thì tùy thuộc vào những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm, thì là một trong những cái loại tâm này sẽ là cái tâm tái sanh cho chúng ta. Và nếu mà một người hành thiền mà đạt được cái tầng thiền hay là jhana, hoặc là tầng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới, thì khi mà người đó mất đi thì người đó sẽ sanh vào cái cõi Phạm Thiên. Thì ở cái cõi sắc giới thì có năm, chúng ta thấy có năm cái dị thục tâm mà nó tương ứng với lại những cái người mà đắc cái tầng thiền sắc giới. Ở cõi vô sắc giới thì chúng ta thấy có bốn, đây là bốn cái dị thục tâm mà nó tương đương với lại cái những cái tầng thiền mà một người đắc được ở cho cái cõi vô sắc giới. Do đó cái tâm tái sanh ở cái cõi Phạm Thiên cũng vậy, nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp của mình đã tạo ra. Chúng ta nhìn trong cái bảng thì chúng ta thấy là cái tâm tái sanh thì nó gồm có 19 loại, là cái số 7 từ số 15 cho đến số 32. Thế nhưng mà nó có một cái loại chúng sanh ở cái cõi vô sắc, ở cái cõi sắc giới mà ở cái tầng thiền thứ 5, thì nó có một cái cõi đó, nó gọi là Vehapala. Ở đây cái chúng sanh ở đây thì không có cái tâm Asanyasata, những người mà không tâm vô thường xứng. Thì thường thường cái chữ Sanya thì chúng ta thường dịch là tưởng, nhưng mà ở trong cái nghĩa này, cái người mà sanh ra ở cái tầng thiền thứ 5 mà ở cái cõi này mà vô tưởng, chúng sanh là Phạm Thiên, thì ở đây cái người này không có cái tâm, chỉ có cái thân thôi. Cho nên khi mà tái sanh, cái tâm tái sanh nó gọi là Rupa Patisandhi. Cho nên khi mà chúng ta đếm các loại tâm tái sanh thì chúng ta nói là có 19. Nhưng nếu mà chúng ta cộng thêm cái loại cái tâm tái sanh mà chỉ có sắc không thôi thì nó thành ra là 20. Thì như vậy, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta làm thì chúng ta đi tái sanh, chúng ta sanh ra ở một cái kiếp mới. Thì khi ra sanh ra ở một kiếp mới thì chúng ta có một cái tâm tái sanh mới, gọi là Patisandhi Vijnana. Và cái tâm tái sanh này nó kéo dài bao lâu? Thì cái tâm tái sanh hay là bất cứ cái loại tâm nào khác thì nó không có kéo dài lâu. Nó chỉ có 3 giai đoạn là sanh, trụ và diệt. Tiếng Pali là Upada, Thiti và Bhanga. Thì các tiền sinh mà theo dõi, thấy cái tâm và tìm cách mà ghi nhận những cái tâm sanh diệt, thì tùy theo cái khả năng của mỗi người, quý vị có thể thấy nó sanh và nó diệt nhanh như thế nào. Nhưng mà trong sách có nói là trong một cái chớp mắt, hay là trong một cái chớp, một cái tia chớp trên trời, thì có cả tỷ cái tập châm chặt tâm sanh diệt. Thì như vậy là cái thời gian mà cho một cái chặt tâm nó sanh mà nó diệt thì nó rất là ngắn, không có thể đo được, nó quá ngắn, nó là một phần tỷ của một giây. Cho nên chúng ta cần phải hiểu là một cái tâm nó thật là nhanh. Thì cái chập đầu tiên mà khi mà chúng ta sanh ra ở một cái kiếp, thì chúng ta cái chập tâm đầu tiên đó là cái tâm tái sanh. Và cái tâm tái sanh này nó chỉ có hiện ra trong một cái thời gian rất là ngắn, và sau đó nó diệt đi liền. Và sau đó có những cái tâm mà cùng loại tương tự như vậy, nó sanh diệt một cách liên tục. Nếu mà không có một cái đối tượng nào để cho những cái loại tâm khác nó sanh khởi, thì chỉ có cái loại tâm này mà nó sanh diệt trong suốt cái cõi đời của chúng ta. Thì cái loại tâm đó nó cứ tiếp tục nó sanh khởi là vì cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Mà bao lâu mà cái tâm này nó tiếp tục nó sanh khởi một cách liên tục thì bấy lâu cái người đó, cái chúng sanh đó thì được gọi là người đang sống ở trong cái kiếp sống của họ. Thì như vậy, cái loại tâm này mà nó đang xảy ra một cách liên tục thì nó được có cái tên tiếng Pali là Bhavanga, là cái hộp kiếp. Nhưng mà cái hộp kiếp tâm này mà nó không có kéo dài, nó không có xảy ra một cách liên tục trong một cái thời gian dài, thì chúng ta nói là cái người đó có một cái đời sống lâu. Nếu mà cái luồng hộp kiếp tâm này mà nó xảy ra không có dài thì mình nói là cái người đó có một cái đời sống ngắn. Nhưng mà thật ra đối với cả hai, có một đời sống ngắn hay là dài thì tùy thuộc, phần lớn tùy thuộc vào cái nghiệp. Nếu mà cái nghiệp mà tốt thì cái đời sống nó dài, mà nếu mà nghiệp mà nó yếu thì cái đời sống nó ngắn. Vì chẳng hạn như nếu mà chúng ta ném một cái hòn đá, mà nếu mà chúng ta khỏe, tay chúng ta khỏe, thì hòn đá nó sẽ bay đi rất là xa. Nhưng mà nếu mà một người già yếu thì mà ném một hòn đá thì nó sẽ không có đi xa như vậy. Thì chúng ta phải hiểu cái đời sống nó cũng tương tự như vậy. Thì có những cái thí dụ khác như là bắn tên hay là bắn hỏa tiễn vân vân. Thì bao lâu mà cái nhiên liệu hay là cái lực mà nó mạnh thì những cái vật ấy sẽ đi rất là xa, mà nếu mà nó yếu thì đi không có xa. Thì như vậy chúng ta hiểu là trong cái đời sống này, khi mà chúng ta chết đi thì nó cũng có cái tâm này. Cái tâm nó gọi là tự tâm chu tích chi tạc, thì nó cũng như vậy. Thì như vậy trong một cái kiếp sống của chúng ta, cái tâm tái sanh, cái tâm hộp kiếp và cái tự tâm patisandhi bhangva chu tích, tất cả ba cái loại tâm này nó đều tạo ra bởi những cái nghiệp trong quá khứ. Và cả ba cái loại tâm này thì nó cùng một thứ. Thì có những cái lộ trình tâm khác nhau, tiếng Pali gọi là Viti. Thì nó có năm cái loại lộ trình tâm. Của một thì là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm cái. Nếu mà chúng ta nhìn ở trong cái tờ giấy mà Ngài đưa ra ở cái trang cuối cùng, nó nói về cái tiến trình của cái nhãn căn, tức là những cái đối tượng mà nó đi qua cái cửa của con mắt. Chúng ta nhìn thấy chẳng hạn như ở số 5 là nhãn thức sanh khởi, rồi số 6 là tiếp nhận, vân vân, đến số 16 với số 17 là đăng ký. Thì đây là những cái loại tâm mà nó được gây ra bởi nghiệp trong quá khứ. Đây là những cái tâm thì gọi là dị thục tâm, vipaka citta. Trong cái đời sống của chúng ta thì có những cái hộp kiếp tâm nó sanh diệt. Rồi đến khi mà có một cái đối tượng ở bên ngoài, chẳng hạn như là một cái vật thấy được, nó đập vào cái nhãn thức, thì lúc đó chúng ta thấy. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì là chúng ta được hướng dẫn là hãy niệm hay là ghi nhận là thấy. Thì khi mà chúng ta tập thì chúng ta có thể nghĩ là cái này rất là dễ dàng, đơn giản. Một cái tiến trình nó đơn giản, một cái tiến trình thấy dễ dàng. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền thật sự mà chúng ta quán ghi tiến trình thấy một cách khiết khao thì chúng ta mới thấy là cái tiến trình này nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ. Nó có rất là nhiều những cái hiện tượng ở bên trong mà cái mà chúng ta gọi là thấy nó phức tạp hơn nhiều lắm. Thì chúng ta nhìn trong cái biểu đồ về cái tiến trình của cái thấy qua cái cửa của con mắt. Thì đây là dựa theo cái sự giải thích ở trong vi diệu pháp. Thì khúc đầu là thấy có cái luồng phổ kiếp tâm. Thì đây là những cái tâm mà nó lúc nào nó cũng trôi chảy, nó thụ động và nó trôi như là dòng nước, mà nó cứ trôi chảy như vậy trong suốt cái kiếp của chúng ta. Và nó trôi như vậy là vì những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, cho đến khi mà có một cái vật nào đó nó đập vào một trong năm cái cửa. Thì khi mà một cái vật nó có thể thấy được, nó đập vào cái sự nhạy cảm của con mắt, thì lúc đó cái luồng của tâm hộ kiếp nó bị gián đoạn. Thì khi mà nó bị gián đoạn thì lần đầu tiên cái chập đầu tiên là nó rung lên trong 3 chập, rồi sau đó nó ngừng nghỉ, không có sanh diệt tiếp. Và sau đó thì có một cái tâm nó gọi là ngũ môn hướng tâm, nó xoay về cái đối tượng đó, nó đưa cái tâm hướng về cái đối tượng đó. Thì ở đây đó là trong cái thí dụ này là có cái nhãn môn hướng tâm, nó hướng về cái đối tượng mà đi qua cái cửa của con mắt. Thì sau khi mà cái ngũ môn hướng tâm xoay nhìn về cái đối tượng, hướng về cái đối tượng, thì nó có một cái tâm mới nó sanh khởi, đó là cái số 5 là nhãn thức. Thì nhãn thức nó sanh. Khi mà cái nhãn thức nó ra thì đây là một cái tâm mà nó yếu, cho nên cái thấy nó rất là hời hợt bên ngoài. Thì sau cái nhãn thức này, tức là cái tâm thứ 5 ở trong cái biểu đồ, thì nó có một cái tâm thứ 6 nó sanh khởi, nó gọi là tiếp nhận tâm Sampatichana. Thì đây là cái tâm nó tiếp nhận cái đối tượng. Sau khi mà cái tâm này nó sanh khởi và diệt đi thì lại có một cái tâm khác nó sanh ra, cái số 7 gọi là suy đạt tâm. Cái tâm này là cái tâm mà nó nhìn cái đối tượng, nó xem xét coi cái tâm này là cái tâm mà mình, cái vật này là cái vật mà mình thích hay là mình không thích, cái vật này mình vừa ý hay là mình không vừa ý, hay là mình giữ dưng, vân vân. Thì sau cái tâm thứ 7 là cái suy đạt, thì đến cái tâm thứ 8 nó sanh khởi. Và cái tâm thứ 8 này là quyết định, là Vatthapana, nó xác định đây là cái đối tượng mà mình thích hay là mình không ưa thích, hay là mình dừng dưng, vân vân. Và một khi mà nó đã xác định như vậy rồi, nó quyết định như vậy rồi, thì là nó có 7 cái chập tâm nó chạy liên tục trên cái đề mục đó, trên cái đối tượng đó. Và nó kinh nghiệm, nó thật sự nó kinh nghiệm cái đề mục đó. Thì trong biểu đồ là cái tâm thứ 9 cho tới tâm thứ 15, tiếng Pali gọi là Javana. Thì những cái tâm tốc hành tâm này, Javana này, từ số 9 cho đến số 15, nó rất là quan trọng. Vì đây là những cái tâm mà nó làm việc. Những cái tâm này không còn là cái tâm kết quả nữa, không còn là dị thục tâm nữa. Cho nên ở cái lúc này, nếu mà chúng ta có cái sự nhìn một cách sáng suốt, Yoniso Manasikara, nếu mà chúng ta ở một cái nơi tốt, có những bạn hướng tốt, có cái khung cảnh tốt, và cái tâm của chúng ta đang ở một cái tình trạng tốt, nếu mà cái nghiệp huân tập của chúng ta mà là thiện, thì ở những cái giây phút này chúng ta có được cái sự suy nghĩ sáng suốt, Yoniso Manasikara. Thì nếu mà cái hoàn cảnh nó tốt, tức là chúng ta có những cái bạn tốt, chỗ tốt, vân vân, thì chúng ta có thể là có cái sự suy nghĩ sáng suốt này. Cho nên ở cái giây phút này chúng ta sẽ không có sự tham lam, sự sân hận, sự si mê. Nhưng mà nếu chẳng may mà chúng ta không có cái sự suy nghĩ sáng suốt, Yoniso Manasikara, là vì chúng ta không có bạn tốt, hay là chúng ta ở một cái chỗ không có tốt, hay là chúng ta không có hành thiền, không có giữ cái tâm ở một cái nơi đúng, thì chúng ta có thể có cái sự thiếu sáng suốt này. Và khi mà chúng ta thiếu sáng suốt, thì ở trong những cái chập Javana, tốc hành tâm này, thì sẽ đi, chúng ta sẽ có cái sự dính mắc, sân hận, buồn phiền, vân vân. Thì sau 7 cái chập của tốc hành tâm Javana này, ở những cái tâm mà năng động, thì nó được tiếp theo bởi 2 chập tâm đăng ký Tadaramana. Thì và sau đó thì là cái hộp kiếp tâm Bhavanga nó sanh khởi. Thì nếu mà chúng ta làm một cái gì thì là cái tâm của chúng ta nó chìm đắm ở trong cái giây phút đó. Và cái sự mà cái tâm mà nó chìm đắm vào để thấy cái sự việc đó, thì rất là khó thấy. Người thường thì rất là khó thấy, là vì những cái chi tiết này nó xảy ra quá nhanh, nó quá ngắn. Thì ai mà có thể thấy được những cái chập tâm này, thì Đức Phật dạy là chỉ có Như Lai mới có thể thấy được. Và Đức Phật giảng cho chúng ta nghe như vậy để cho chúng ta biết là ở trong một cái gọi là thấy, nó có rất là nhiều những cái chi tiết rất là phức tạp. Và như vậy khi mà chúng ta thấy, thì Đức Phật mới dạy là hãy ghi nhận là thấy. Và trong một cái bài kinh, Đức Phật có dạy là nếu mà không thấy thì là phiền não tự nó sẽ bị chấm dứt. Và nếu mà có thấy, có sự thấy, thì những cái phiền não ngủ ngầm nó sẽ sanh khởi và gia tăng. Thì cái sự hành thiền mà chúng ta đang thực tập đây nó rất là đơn giản. Tức là chúng ta được hướng dẫn là khi thấy thì là niệm thấy, khi nghe thì niệm nghe, vân vân. Và Đức Phật cũng dạy là nếu mà chúng ta ghi nhận trong tất cả các cái thấy, thì phiền não sẽ bị cắt bớt. Thì Ngài Thiền Sư có cho chúng ta đọc ba cái đoạn đó. Thì đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà chúng ta hành thiền mà chúng ta có thể áp dụng cái lời dạy này trong tất cả mọi lúc, tất cả mọi thời, cái sự ghi nhận của chúng ta nó rất là được liên tục và mạnh mẽ, thì chắc chắn là phiền não được cắt bỏ bớt đi và sẽ bị chấm dứt. Thì các thiền sinh ở đây thì không có nhìn những cái vật gì mà không có đáng nhìn, chỉ có nhìn những cái vật mà mình hành thiền mà thôi. Thế chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh đã lắng nghe và cái bài giảng về duyên khởi, thì cái oai lực tác ý và cái sự hành thiền và nghe pháp của các thiền sinh, mong rằng các thiền sinh thân tâm được an lạc, mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền, nó hầu có thể hiểu được cái diễn trình thật sự của thân tâm và nó đang diễn tiến một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự ở trong một ngày gần đây.